Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời anh em đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 81 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, những tập đầu tiên, và giúp Phong một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Giờ này lượng tương tác của kênh nó hơi kém một chút thì rất mong anh em ủng hộ và vực dậy kênh một chút nhé mọi người nhé. Mọi người cứ comment cũng như là ủng hộ những cái like nhé mọi người nhé. Xin chào Tùng Chính, chào Xuân Phạm, chào Anh Liêu, chào Đại Nguyễn, chào Phong Nam, chào Lượng Vũ, chào Phương Anh, chào Toàn Nguyễn, chào Quế Dương, chào Hữu Tâm, chào Quân Nguyễn, chào Hiếu Nguyễn, chào Thanh Anh, chào Lượng Vũ. Mình mới nghe Tiến Phong Chuyện Yêu Tôn. Cảm ơn bạn Lượng Vũ nhé. Bạn mới nghe Yêu Tôn thì còn rất nhiều bộ truyện để bạn có thể nghe, và rất nhiều bộ truyện cực kỳ hay ở trên kênh. Mong bạn có thể nghe hết và chia sẻ giúp Phong đến nhiều anh em biết thêm giống như bạn. Chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Khải, chào Vân Ngọc Trần nhé. Cảm ơn bác Lượng Vũ nhé. Bởi vì kênh của Phong nó là kênh về chuyện dài tập, và nó là chuyện tiên hiệp, kiếm hiệp, kiếm hiệp. Nó khác với cái mảng chuyện ma. Mảng chuyện ma thì mọi người nghe rất là dễ nghe và dễ tiếp xúc với anh em hơn. Khi mà bộ nó là những cái chuyện ngắn ấy, một vài tập là một bộ rồi, thậm chí là một tập là một chuyện. Thì anh em thích nghe chuyện này thì anh em có thể nghe, còn không thích nghe thì anh em chọn chuyện khác. Nhưng mà tiên hiệp và chuyện dài thì nó khác. Một bộ truyện nó kéo dài 1 đến 2 năm, ngắn thì nửa năm. Nên để dở dang mà anh em nào mà nghe dở dang thì rất là khó. Thường phải nghe từ tập 1, và tập 1 mà không hợp gu thì anh em sẽ đợi. Mà đợi thì thường có khi phải mất 1-2 năm thì Phong mới phát triển bộ truyện mới. Thành ra là cái lượng fan cũng như là lượng khán giả theo truyện tiên hiệp thì nó sẽ khó hơn truyện ma rất là nhiều. Và hy vọng là anh em đang ở đây thì là rất ủng hộ Phong rồi, và hy vọng anh em có thể giới thiệu thêm để cho nhiều người biết hơn đến kênh của Phong nhé. Trên YouTube ạ, chứ không phải là trên web hay là trên bất kỳ một app nào khác. Xin chào KBV, chào Vivu 94 Vlog, chào Vivi nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Hữu Tâm, mong anh nếu có thể thì thêm hiệu ứng âm thanh. Cái đấy thì rất là khó Hữu Tâm ạ. Nhất là livestream thì không thể làm được. Và thứ hai, nếu mà thêm hiệu ứng âm thanh thì nó khó hơn chuyện ma. Bởi vì nó chuyện dài tập, và như thế thì mình phải render từng tập một và ghép âm thanh thì mình cũng không có thời gian. Mình chỉ là làm được buổi tối thôi. Và mình đã phải chuyển sang livestream tập để có thể nói một phát ăn ngay, không có thu âm hậu kỳ. Nên bởi vì thu âm hậu kỳ nó rất là lâu, đọc xong thì lại phải render mất máy yếu mất khoảng 30 phút nữa, rồi cắt những cái đoạn lỗi đó. Nói chung là một tập mà hoàn chỉnh thì phải mất khoảng 2 tiếng, mà 2 tiếng thì không đáp ứng được anh em nghe đâu. 2 tiếng một tập là một tối Phong chắc được 2 tập, may mắn thì được 2 tập thì không ăn thua. Ok nha mọi người, chúng ta vào tập truyện rồi. Chào Trung Vũ Bá. Ma Tôn, tập 81. Trên chiếc ghế trong hòa viên sau hoàng cung, Kiều An toàn thân vô lực nằm trên ghế, sắc mặt có chút hư nhược. Hắn nhắm mắt trầm mặc. Cung đình thị giả ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, y cũng rất nghi hoặc nói: Bệ hạ vừa rồi tâm tình còn rất tốt, vậy mà vừa cùng với Lâm Lôi đại sư nói chuyện, chốc lát đã thành ra như vậy rồi. Kiều An bệ hạ đôi mắt đột nhiên mở ra. Truyền lệnh xuống, để Cơ Phất Hầu tước đến trung ương hành tỉnh, gia nhập Cổ Khắc Tứ quân đoàn. Để Trần Lôi Sắt quân đoàn trường an bài cho hắn ta một chức vụ không nhàn đi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cho phép Cơ Phất về đế đô. Kiều An bệ hạ thản nhiên nói. Hắn thực sự không muốn nhìn Cơ Phất Hầu Tước. Nhìn thấy Cơ Phất Hầu Tước liền không khỏi nghĩ đến Ngọc Lâm Thần Vương. Chuyện hôm nay ở sâu trong đáy lòng Kiều An bệ hạ cảm thấy sỉ nhục. Nhưng Kiều An bệ hạ biết hắn vô lực thay đổi được điều gì, chỉ có thể tiếp nhận. Công đình thị giả mặc dù nghi hoặc mệnh lệnh của hoàng đế, nhưng mà vẫn như cũ cùng kính đáp: vâng, thưa bệ hạ. Kiều An ngồi xuống, trong nháy mắt tựa như là già đi rất nhiều. Từ đế đô đến tỉnh thành đông nam hành tinh, cho dù như là lâm lôi phi hành thẳng tắp cũng là có đến 2.000 dặm lộ trình. Phi hành được nửa đường, hắn sốt ruột liền trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, với tốc độ nhanh nhất bay tới đông nam hành tinh. Trong khi lâm lôi rời đế đô, mặt trời đã lặn ở bên núi phía tây. Lúc hắn đến được đông nam hành tinh, khắp đại địa chỉ còn lé loi một chút ánh sáng. Vô số gia đình bình dân đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Với biến thần Long Huyết chiến sĩ, lâm lôi bay lên bầu trời phía trên đông nam hành tinh. Tinh thần được trực tiếp phát ra, dễ dàng đã phát hiện được một tòa thành rất xa xỉ. Ngọc Lâm thần vương đang ngủ tại đây. Lão đại, cần ta ra tay không? Bối bối và lâm lôi phi hành cùng nhau. Không cần. Lâm lôi mỗi lần nhớ tới huynh đệ lôi nặng, ở trong lòng lửa giận càng bùng lên. Phi hành một đường, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mà lâm lôi vẫn cứ nghĩ rằng rất chậm, rất chậm. Lúc này đôi mắt màu vàng lợt quán đã xuất hiện một chút tơ máu. Ngọc Lâm. Lâm lôi thấp giọng nghiến răng nói. Đồng tử trong con mắt màu vàng phát ra càng thêm lạnh như băng. Ở trong tòa thành đông nam hành tinh, mấy ngàn hộ vệ đang cảnh giác tuần tra khắp nơi. Thị nữ xinh đẹp cũng hành tẩu quanh tòa thành. Trong thành nằm ướt gian phòng u tĩnh, mờ mờ trong xa trướng, hơi thở gấp gáp, âm thanh riêng rì kiều mị không ngừng truyền ra từ trong đó. Hai thân thể quấn quýt với nhau. Sau hồi lâu, một tiếng gầm nhẹ, trong xa trướng khôi phục lại sự yên lặng. Điện hạ, một thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên. Tiểu bà bối, nàng thực sự mê người, so với phu nhân ta còn mạnh hơn. Ngọc Lâm thân vương nhấc xa trướng lên, sau đó khoác lên người trường bào rộng bước xuống giường. Tiểu bà bối, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, để ta lập tức lệnh cho người đem đồ ăn tới. Đa tạ điện hạ. Trong xa trướng là một nữ tử với mái tóc màu lam chảy dài như suối, hai tròng mắt lại càng câu hồn người. Ngọc Lâm thân vương khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự đắc. Hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình. Làm hoàng đế có chỗ nào tốt chứ? Hắn là một thân vương, muốn thủ hạ thì có thủ hạ, muốn đàn bà có đàn bà. Cuộc sống như vậy chẳng phải còn khoái hạt hơn thần linh hay sao? Đại ca ta cũng thật là, không phải đã hại chết cái tên lôi nặc kia rồi hay sao? Còn giáo huấn ta nữa. Ngọc Lâm thân vương bĩu môi, rất là khinh thường. Tính mạng quán rất cao quý, quý tộc bình thường chết thì cũng đã chết, có gì mà to. Ngọc Lâm thần vương trong lòng có ý nghĩ phàm là uy hiếp đến tính mạng quán ta, dù là uy hiếp rất nhỏ thì cũng không muốn xảy ra. Ngọc Lâm thần vương hài lòng đi ra khỏi phòng. Điện hạ. Hai nàng thị nữ đứng ở cửa cung kính chào. Ngọc Lâm thần vương vuốt khẽ má thị nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: bà bối, tối nay ngươi tới hầu hạ ta. Dạ, thưa điện hạ. Ở trên mặt thị nữ này có một tia vui mừng. Trong khi Ngọc Lâm thân vương tự thấy cuộc sống quá mức tốt đẹp, một đạo thanh âm lạnh như là băng từ bầu trời vang lên, truyền khắp cả tòa thành. Ngọc Lâm thân vương, cuộc sống thư nhàn quá nhỉ. Thanh âm này ẩn chứa oán hận, thậm chí là khiến cho thân thể Ngọc Lâm thân vương run lên. Ai? Hộ vệ trong tòa thành lập tức giơ vũ khí lên quát. Ở trên không là ác ma. Ngọc Lâm thân vương đáy lòng cũng sợ hãi. Hắn không biết tới là ai muốn đối phó với hắn. Ngọc Lâm thân vương hắn nếu đắc tội với bất kỳ ai thì đều là những người không bằng hắn. Ngọc Lâm thân vương rất rõ ràng, có một vài cường giả không thể đắc tội. Đây là... Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lâm lôi lúc này đang ở trên không trung chỗ xa khoảng sân của Ngọc Lâm thần vương. Lâm lôi Long Huyết chiến sĩ biến thân, đồng thời đấu khí màu xanh đen như là vân vụ quay cuồng xung quanh thân thể. Hắn đứng trên không trung đáng sợ, chẳng khác nào một ác ma dưới đáy vực sâu vậy. Đồng tử màu vàng lạt nhìn thẳng trên người Ngọc Lâm Thần Vương. Lâm Lôi chỉ dùng tinh thần lực kiểm tra, ở trong một chốc lát nghe được Ngọc Lâm Thần Vương cùng mấy thị nữ nói chuyện, đã xác định người trước mặt chính là Ngọc Lâm Thần Vương. Thân hình hắn rất là nhanh hạ xuống, không khí lấy Lâm Lôi làm trung tâm mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng. Bùm một tiếng, kiến trúc xung quanh bị khí thế mạnh mẽ đánh vỡ vụn. Lâm Lôi toàn thân mạnh mẽ hạ xuống mặt đất, đá lát dần giống như là bị cự thạch oanh kích vỡ vụn ra. Vị đại nhân này không biết là... Ngọc Lâm Thần Vương lập tức xuất ra vẻ tươi cười, thái độ rất khiêm tốn. Người trước mắt là thánh vực cường giả, Ngọc Lâm Thần Vương vạn phần khẳng định. Thần Vương vô cùng cẩn thận giữ mạng, cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề dám đắc tội với thánh vực cường giả. Đại nhân, người đến tìm ta liệu có tìm nhầm người hay không vậy? Ngọc Lâm Thần Vương cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Lúc này, xa xa thanh âm một hộ vệ vang lên. Điện hạ, người đó là Lâm Lôi đại sư. Trong khi cùng Hắc Đức Xâm đại nhân chiến đấu, ta đi đế đô đã trông thấy. Trận Lâm Lôi cùng Hắc Đức Xâm chiến đấu người xem rất nhiều. Đông Nam hành tình cũng có người đến, tên hộ vệ kia tự nhiên nhận ra Lâm Lôi. Ngọc Lâm Thần Vương lần đó không có đi. Đối với Ngọc Lâm Thần Vương mà nói, nhìn cường giả chiến đấu còn không bằng tìm một mỹ nữ vui đùa. Cũng may hắn là đệ đệ hoàng đế, nếu không với tâm tính như hắn, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc sùng bái cường giả, phần lớn đều cố gắng tu luyện, cuộc sống tuyệt đối sẽ rất thảm. Lâm Lôi đại sư. Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng run lên, chuyện hắn sợ đã tới rồi. Lúc trước tại Ni Nhĩ Thành hại chết Lôi Nặc, Ngọc Lâm Thần Vương sau khi biết được hắn có quan hệ cùng với Lâm Lôi, hối hận không còn kịp. Đại cán làm sao vậy chứ? Không phải nói rằng Lâm Lôi không biết ta có liên quan đến việc này sao? Ngọc Lâm trong lòng mắng Kiều An. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn. Huynh đệ Lôi Nặc của mình chỉ vì Ngọc Lâm Thần Vương tham sống sợ chết mới không có tia sinh cơ cuối cùng. Huynh đệ của mình vốn có thể không chết. Ngươi biết ta đến làm gì chứ? Lâm Lôi đã không còn cách nào áp chế sự tức giận. Nguyên lại là Lâm Lôi đại sư. Ngọc Lâm Thần Vương liền nói. Đại sư đến gặp ta chính là vinh hạnh của Ngọc Lâm. Bất quá ta thực sự còn chưa biết đại sư có việc gì. Lúc này một đám người từ xung quanh tụ tập tới. Có một đám nữ nhân, hai tử của Ngọc Lâm Thần Vương, còn có đại lượng hộ vệ thị nữ, cả đám đều hoảng sợ trước cảnh này. Hai gã thượng khách cửu cấp cường giả lúc trước Ngọc Lâm Thần Vương cung phụng, bây giờ cũng chỉ dám đứng ở nơi xa, đáy lòng cực kỳ sợ. Lâm Lôi đại sư có gì chỉ giáo? Ta nghĩ đại sư có hiểu lầm với điện hạ nhà ta. Vị quản gia đứng một bên run giọng nói. Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn vị quản gia này. Vị này nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm sao? Lâm Lôi hướng Ngọc Lâm Thần Vương từng bước đi tới. Ngọc Lâm Thần Vương mồ hôi toàn thân không ngừng chảy, sợ đến không còn một tia huyết sắc. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho lòng người phải run lên sợ hãi. Vù một tiếng, hắc sắc long vĩ dữ tợn của Lâm Lôi đột nhiên huy động, tựa như là trường tiên trực tiếp cuốn đến Ngọc Lâm Thần Vương ở trước mặt. Tiếng hét thê lương chói tai từ ít hầu Ngọc Lâm Thần Vương phát ra, tựa như là một mụ đàn bà bị hãm hiếp vậy. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợn, không hề có cảm tình, nhìn chăm chăm Ngọc Lâm Thần Vương này. Ngươi gào cái gì? Ta còn chưa có dùng sức, ngươi kêu gào cái gì? Nếu như ta dùng sức, tha mạng, tha mạng, Lâm Lôi đại sư tha mạng. Ngọc Lâm Thần Vương hoảng sợ cầu xin. Tha mạng sao? Thanh âm của Lâm Lôi đột nhiên trầm xuống gằn lên. Ta tha mạng cho ngươi, vậy ai tha mạng cho Lôi Nặc huynh đệ ta? Lâm Lôi lân trải dài dọc theo long vĩ, phát ra màu đen sáng bóng lạnh như băng, bắt đầu dùng lực, đồng thời cũng đưa toàn thân Ngọc Lâm nhấc lên. Ngọc Lâm Thần Vương bị long vĩ thô ráp to bằng cánh tay, tráng hán gắt gao quấn chặt, đồng thời toàn thân đều bị nhấc lên theo cử động của long vĩ. Hắn hoảng sợ kêu lớn. Máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo Ngọc Lâm Thần Vương. Dừng tay. Không ít hộ vệ trung thành với chức vụ đều giơ vũ khí tại xa xa, giống lên. Bọn họ không dám tiến lại, nhưng vẫn hô lên một tiếng. Cút đi! Ngọc Lâm nhướng mày, trong lòng lửa giận bừng lên. Bùm một tiếng, khí lãng đáng sợ xung quanh lấy Lâm Lôi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xung quanh một đám hộ vệ, thị nữ đã bị đẩy bay ra. Có hộ vệ không may bị đánh bay vào vách tường, đầu nát thân tàn. Có người may mắn rơi xuống mặt đất cũng bị trọng thương. Nháy mắt công phu, ngoại trừ Ngọc Lâm, Ngọc Lâm thân vượt. Xung quanh trên mặt đất không có một người đứng. Lão đại thực sự nổi giận rồi. Bối bối giữa không trung lặng lặng nhìn. Lâm Lôi thu hồi ánh mắt nhìn mọi người xung quanh. Đoạn quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Lâm thân vương đang bị trói. Ngọc Lâm thân vương, người yên tâm. Ta sẽ khiến cho người sống lâu một chút. Cho người chậm rãi cảm thụ được tử vong. Thanh âm Lâm Lôi rất trầm thấp, vang lên ở trong tai Ngọc Lâm thân vương, khiến hắn nổi lên sự sợ hãi mà trước đó chưa từng có. Đại sư, ngài tha cho ta. Ngài muốn ta làm gì cũng được. Ngài muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Thì quan trọng, chỉ cần ta có thể làm được, hết thầy sẽ làm. Quan trọng là ngài đừng giết ta. Ngọc Lâm thân vương lúc này vọng tưởng thoát chết. Lâm Lôi hiện tại căn bản không hề để ý đến lời nói của Ngọc Lâm thân vương. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của lão tứ Lôi Nặng khi còn niên thiếu, đáng yêu. Lúc trước phóng đãng hoạt nháo, khi mình điêu khắc mộng tình các huynh đệ đều dưới băng thiên tuyết địa, cùng nhau suốt 10 năm, suốt 10 đêm. Rắc một tiếng, tiếng vàng từ toàn thân Ngọc Lâm thân vương phát ra khiến cho người ta cảm thấy ghê răng. Phần eo bụng quắn bị ép còn muốn nhỏ hơn phần eo của thiếu nữ. Ngọc Lâm thân vương khuôn mặt đỏ bừng, lúc này hắn một câu cũng không nói được, máu tươi ròng ròng chảy xuống. Ngọc Lâm sợ hãi nhìn Lâm Lôi. Xa xa xung quanh các thị nữ, hộ vệ ngã trên mặt đất, cả đám hoàng sợ nhìn cảnh này. Bụng Ngọc Lâm thân vương có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Rắc một tiếng, lại một loạt thanh âm vỡ vụn cả xương cốt. Ngọc Lâm thần vương trong miệng không ngừng phun ra máu. Hắn biết mình biến thành màu tím. Mặt hắn đã biến thành màu tím. Trong cơ thể nội tạng bị áp bức mạnh mẽ vụn ra. Cái loại thống khổ này quả thực khiến cho Ngọc Lâm thần vương muốn chết. Nhanh như vậy thì không được. Ngọc Lâm thần vương khả năng chịu đựng so với Khắc Lai Đức năm đó là kém hơn rất nhiều. Đột ngột long vĩ của Lâm Lôi trực tiếp mở. Ngọc Lâm chỉ còn có một hơi thở cuối cùng, toàn thân rơi xuống. Bèn thở phào một hơi, nhưng hắn hoàn toàn còn chưa rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, chân phải Lâm Lôi mạnh mẽ đá vào người Ngọc Lâm thân vương. Ngọc Lâm thân vương hoảng sợ, con mắt trợn trừng. Hắn toàn thân bị ném ra rất nhanh, bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách tường ở nơi xa. Vách tường chấn động, sau đó cũng vỡ vụn ra. Thân thể yếu ớt của Ngọc Lâm thân vương càng biến thành một khối bầy nhầy, trắng đỏ, hỗn loạn cùng một chỗ. Lão tử, ngươi yên tâm, những ai hại chết ngươi sẽ không buông tha một người. Lâm Lôi trong lòng nói. Đôi mắt màu vàng lợt lạnh lùng lúc này cũng phủ lên một tầng hơi nước. Hắn quay đầu nhìn về phía Bối Bối trên không trung. Đi, đến Ni Nhĩ Thành. Vù một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp bay lên không trung, cùng Bối Bối sóng vai hướng phương đông rất nhanh bay đi. Xung quanh tụ tập mấy ngàn người đứng chết lặng, chỉ có thi thể Ngọc Lâm thân vương nát bấy thành một đống xa xa, tạo thành một ấn tượng sâu sắc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Lôi cũng từ Gia Lỗ mới biết được thi thể Lôi Nặc đã bị địch nhận mang đi. Lúc này vô luận như thế nào thì cũng phải đưa thi thể huynh đệ của mình trở về. Bất quá trước hết Lâm Lôi cần tới Ni Nhĩ Thành một chuyến. Dù sao chuyện Lôi Nặc ngày đó, người rõ ràng nhất chính là người cầm đầu Ni Nhĩ Thành. Lão đại, đừng quá thương tâm. Bối Bối thấp giọng nói. Lâm Lôi nhìn xa xa, vô biên thiên địa. Quay đầu liếc nhìn Bối Bối, cố gắng lộ vẻ tươi cười. Bối Bối, ta không sao. Nhưng Lâm Lôi biến thân lòng huyết chiến sĩ rất khó nhìn ra vẻ mặt. Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên thôi. Bay trong chốc lát, Ni Nhĩ Thành phương xa đã xuất hiện trong tầm mắt. Tới rồi. Nhiệt độ xung quanh Lâm Lôi tựa hồ giảm xuống một tầng. Hơn 10 dặm bên ngoài Ni Nhĩ Thành là nơi đại quân Áo Bố Lai Ân đế quốc trú đóng. Tại đối diện bên ngoài 10 dặm cũng là nơi trú đóng của La Áo đế quốc.

Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ninh Nhĩ Thành thành chủ gật đầu. Bọn người Lôi Nặc khi chạy tới đây, bọn họ đều đã bị thương. Lôi Nặc trên vai có một mũi tên. Đến được dưới chân thành, địch nhân mười mấy cao thủ đuổi tới, đào tên trùng trùng trực tiếp giết chết mấy người Lôi Nặc. Lôi Nặc lúc ấy bị một đao chém vào phúc bộ mà chết, sau đó bị thủ lĩnh quân địch trực tiếp đem đi. Lâm Lôi trong lòng khẽ gật đầu. Đạo Xâm Thương Hội điều tra tin tức rất chính xác. Thủ lĩnh quân địch, người biết hắn ở đâu không? Lâm Lôi nhìn Ninh Nhĩ Thành thành chủ. Thi thể của Lôi Nặc ta phải tìm ra. Ninh Nhĩ Thành thành chủ gật đầu nói. Bây giờ La Áo Đế Quốc quân đội chính đang giằng co cùng với Đế Quốc quân đoàn. Tại hơn 10 dặm bên ngoài Ninh Nhĩ Thành, thủ lĩnh địch nhân nói vậy cũng ở trong số đó. Đúng rồi, thực lực thủ lĩnh địch quân hẳn là cấp bát cấp chiến sĩ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về hướng phương Nam. Khi tức huyết đinh ở phương Nam, Lâm Lôi cảm giác được rất rõ. Mùi máu của mấy vạn người chết chóc. Bảo sao không nồng nặc chứ. Bối bối, chúng ta đi. Bù một tiếng, khí bạo đáng sợ vang lên. Lâm Lôi, bối bối, một người một thú nháy mắt là hoa phá trường không, đã tới rất xa phía chân trời Nam. Ninh Nhĩ Thành thành chủ thấy cảnh này, ở trên mặt có một tia hưng phấn. Là Áo Đế Quốc hỗn đản, xem ra đã gặp xui rồi. Ninh Nhĩ Thành thành chủ lập tức là xuống tường thành, đái lĩnh một tiểu đội ra khỏi Ninh Nhĩ Thành, xuất phát đến đại quân Kim Diễm quân đoàn ở phía trước. Hai đại đế quốc quân đoàn giằng co lẫn nhau. Tại trung tâm giữa chiến trường, không ít binh lính đều đang vận chuyển thi thể chiến sĩ bên mình. Lúc này hai đại quân đoàn đều rất tự giác ngừng chiến. Thi thể khắp nơi, một số trong đó đã được vận chuyển, mà mặt đất rộng lớn màu đỏ sậm bị máu tươi nhiễm lại, lại càng thêm đỏ. Khi tức huyết đỉnh càng hấp dẫn không ít côn trùng tụ tập tới. Trong quân danh La Áo Đế Quốc, quân kỳ trên cao tung bay theo gió. Từng đội tuần tra trong quân danh, lúc này một đạo vân vụ màu xanh đen xuất hiện ở trên bầu trời quân doanh La Áo Đế Quốc. Không có sao? Tinh thần được của Lâm Lôi trong nháy mắt bao trùm cả quân doanh, nhưng hắn căn bản không tìm được thi thể Lôi Nặc. Đại đội trưởng Hồ Khắc đang ở trong trướng bồng của mình, há to mồm nốc rượu mạnh, thống khoái cực kỳ. Hắn tin tưởng lần này sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn nhất định sẽ được thăng chức. Phòng trừng ta tối thiểu cũng sẽ là phó sư đoàn trưởng, Hồ Khắc đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng tại lúc này, một lực lượng đáng sợ đã trực tiếp xé rách trường bồng, rắc chắc chắn. Hồ Khắc kinh hãi. Sao vậy? Địch nhân phá trại sao? Trong lòng nghĩ, Hồ Khắc cả người cũng vọt ra. Nhưng mà vừa đến nơi hắn liền cảm thấy cuồng phong gào thét. Hắn thậm chí còn cảm thấy thân thể khó chịu nữa. Nhìn quanh bốn phía, Hồ Khắc sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy vô số đạo khí lãng quay cuồng xoay chuyển khắp quân doanh của La Áo Đế Quốc. Bọn lính đều cố gắng đứng vững. Sau một lúc lâu, cuồng phong mới biến mất. Quan quân La Áo Đế Quốc đều tập trung trên khu đất trống. Nhanh! Một đạo thanh âm thản nhiên từ trên cao vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vang lên đó. Đó là nơi tràn ngập vân vụ màu xanh đen không ngừng dao động. Tại bên trong vân vụ, mơ hồ có một bóng quái vật đáng sợ. Ta là La Áo Đế Quốc La Đặc quân đoàn trưởng Sa Tư Đặc. Xin hỏi cường giả tôn kính, người tới đây với mục đích gì? Quân đoàn trưởng Sa Tư Đặc cung kính hỏi. Từ năng lượng đối phương vừa thi triển, Sa Tư Đặc đã hiểu được cường giả này rất đáng sợ, có thể một mình quét sạch toàn bộ thực lực của quân đoàn. Mặt ngoài vân vụ màu xanh đen thu lại, phía dưới tất cả mọi người đều thấy rõ bộ dạng của Lâm Lôi. Quái vật, ác ma. Không ít quân nhân đều phát ra tiếng hô hoảng sợ. Thân thể Lâm Lôi mạnh mẽ hạ xuống đất, mặt đất chấn động vỡ vụn, lòng vĩ quán nhẹ nhàng khuấy động, khiến cho mặt đất tạo thành một rãnh sâu. Xin hỏi cường giả tôn kính, người là Lâm Lôi đại sư có phải không? Sa Tư Đặc cung kính hỏi. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đặc, không hổ là quân đoàn trưởng, đích xác kiến thức rất rộng. Theo danh tiếng đại trấn của Lâm Lôi, hình dáng khi biến thân quán cũng được truyền bá rất rộng. Là ta, Lâm Lôi lạnh nhạt đáp. Xung quanh hàng loạt quân nhân lập tức vang lên vô số tiếng hô sợ hãi.

Trong lúc chiến tranh thường xuyên có được một lượng lớn nô lệ. Các lô lệ này sẽ được bán cho một số tổ chức mua bán nô lệ. Quân đội cùng các tổ chức này có quan hệ rất tốt. Thanh niên tuấn tú thất cấp ma pháp sư quả thực có giá trị rất lớn. Thất cấp ma pháp sư địa vị cao cao tại thượng, khiến cho ma pháp sư như vậy trở thành nô lệ của mình. Đặc biệt là một ít quý phu nhân rất thích nguyện ý xuất ra lượng lớn kim tiễn để mua. Giá tiền để mua thất cấp ma pháp sư như vậy sợ rằng so với hồ khác tại quân đội có được thưởng còn nhiều hơn rất nhiều. Ngươi là nói ngươi đã đem lôi nặc bán cho tổ chức buôn bán nô lệ? Lâm Lôi hỏi tiếp. Đúng vậy. Hồ khắc sợ hãi trả lời. Hắn bây giờ đã biết lôi nặc kia cũng là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lôi nặc hắn thương thế có nặng không? Lâm Lôi lo lắng thầm nghĩ. Từ tin tức tình báo mà suy đoán, lôi nặc bị trọng thương gần chết. Lâm Lôi có chút lo lắng. Hồ khắc vạn phần khẳng định. Lâm Lôi đại sư, xin cứ yên tâm. Trong khi ta đưa lôi nạc về thành, liền lập tức mời người trị liệu cho ta, rồi sau đó bán cho tổ chức buôn bán. Tổ chức buôn bán kia khẳng định sẽ không để cho món hàng trọng yếu vứt bỏ cái mạng nhỏ đâu. Món hàng trọng yếu sao? Đáy lòng Lâm Lôi lo lắng cho hảo huynh đệ của mình. Lôi nạc bất ngờ rơi vào tình cảnh trở thành nô lệ. Đi, người đi theo ta tìm tổ chức nô lệ kia. Người phải biết tổ chức nô lệ kia ở đâu chứ. Lâm Lôi nắm tay áo Hồ Khắc. Hồ Khắc liền đáp. Tiểu nhân nhớ rất rõ. Bên cạnh Sa Tư Đạp cũng trách. Hồ Khắc, từ giờ trở đi ngươi hãy theo Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư có bất cứ yêu cầu gì ngươi phải phục tùng. Sa Tư Đạp nhìn Lâm Lôi khiêm tốn nói. Lâm Lôi đại sư, thật sự xin lỗi, hy vọng người đừng quá để ý. Sa Tư Đạp kỳ thực cũng không có cách nào khác, coi như trong khi chiến tranh đã không dám đưa thân nhân thánh vực cường giả dính dáng vào trong đó. Dù sao thánh vực cường giả nổi điên là một việc rất đáng sợ. Trong lịch sử, chuyện thánh vực cường giả một lần giết chết mấy vạn người cũng là không ít. Bất quá thánh vực cường giả cũng rất thành cao. Chỉ cần ngươi không động đến hắn, hắn cũng sẽ không có hạ thấp thân phận cùng người bình thường gây mâu thuẫn. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đạp, sau đó một tay nắm lấy Hồ Khắc. Đi. Toàn thân trực tiếp bay lên không, cùng Bối Bối hướng phương nam thẳng đường bay tới. Nhìn Lâm Lôi phi hành rời đi, cả quân doanh mọi người mới thở dài một hơi. Đối mặt với cường giả thánh vực cường giả, mọi chiến sĩ ở đây không có lực phản kháng. Mấy vị sư đoàn trưởng, mau đi quản lý cho tốt thủ hạ các người. Tỏ lo lắng kìm diễm quân đoàn sẽ thừa dịp đánh tới. Sa Tư Đạc nhìn quân doanh bây giờ là một mảng hỗn loạn, trong lòng lo lắng. Dù sao hiện tại trong quân đoàn đã rối loạn rồi, sĩ khí quân nhân cũng đã bị Lâm Lôi chấn nhiếp. Sa Tư Đạc đoán không sai. Không quá bao lục, kim diễm quân đoàn lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Trong thành trì tại biên giới là áo đế quốc, Lâm Lôi nắm Hồ Khắc trực tiếp hạ xuống trong một tòa phủ đệ rất bình thường. Ở bên trong phủ đệ này cũng có trang bị một ít hộ vệ tinh anh. Vù một tiếng, mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió lốc. Lâm Lôi khôi phục hình dáng con người, nắm lấy Hồ Khắc xuất hiện ở trên mặt đất. Trong lúc này Lâm Lôi đã không hề giống với lúc đầu bi phẫn điên cuồng vì huynh đệ. Hắn bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Mặc kệ thế nào, ít nhất lão tứ hắn vẫn chưa chết. Lão Hoài Đắc, lão Hoài Đắc. Hồ Khắc vừa mới xuống đến đất liền đập cửa lớn tiếng hô. Các ngươi là ai? Lão Hoài Đắc còn chưa xuất hiện, xung quanh lại rất nhanh xuất hiện một đám lớn hộ vệ. Các hộ vệ này đều cầm vũ khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà trong lúc này, ở bên cạnh cửa đi tới một lão già, tóc bạc quý phái. Lão già tóc bạc nhìn Hồ Khắc cười ha ha nói. Ồ, nguyên lai là Hồ Khắc thân ái. Ngươi sao lại gấp gáp trực tiếp xông vào đây vậy? Hồ Khắc, vị này là... Hoài Đặc lão tiên sinh ánh mắt rất tinh tế. Mắt phát hiện nam nhân bên cạnh, mặc hắc sắc trường bào, không phải là người bình thường. Bởi vì đã khôi phục trạng thái hình người, Lâm Lôi ở bên trong căn bản không có mặc quần áo, nửa thân dưới chỉ còn lại một chiếc quần dài rách nát. Lâm Lôi nhướng mày lạnh lùng nhìn thoáng qua lão Hoài Đặc. Lão Hoài Đặc, vị này là Lâm Lôi đại sư. Hồ Khắc lập tức nói. Lâm Lôi đại sư? Lão Hoài Đặc ngẩn ra, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chẳng lẽ là áo bố Lai Ân đế quốc Long huyết chiến sĩ Lâm Lôi đại sư? Hồ Khắc liền giật gật đầu. Ta bị Lâm Lôi đại sư mang bay đến đây. Lão Hoài Đặc không dám tin. Hắn bất quá chỉ là người phụ trách một bộ phận của tổ chức buôn bán nô lệ mà thôi. Như thế nào có thể khiến cho đại lục đỉnh cấp cường giả Lâm Lôi đến chứ? Lão Hoài Đặc. Lâm Lôi nhìn Lão Hoài Đặc. Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc rất khiêm tốn. Lâm Lôi trực tiếp nói thẳng. Lão Hoài Đặc. Đại khái là một tháng trước đây. Hồ Khắc hắn đã bán cho người một thanh niên ma pháp sư có phải không? Lão Hoài Đặc nhìn thoáng qua Hồ Khắc. Cuối cùng nhìn Lâm Lôi gật đầu. Đúng vậy. Là thất cấp ma pháp sư. Hắn tên là Lôi Nặc. Là huynh đệ của Lâm Lôi ta. Lâm Lôi thanh âm bình thản. Nhưng mà cặp mắt nhìn Lão Hoài Đặc lạnh như băng. Lão Hoài Đặc con mắt đột ngột trợn tròn. Huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc trong mắt tràn đầy vẻ giật mình, khiếp sợ và khó tin. Bọn họ tổ chức buôn bán nô lệ, mặc dù thực lực có thể nói là mạnh, cùng tứ đại tổ chức sát thủ đều có chút quan hệ. Nhưng bọn họ có mạnh đến thế nào thì cũng không dám đắc tội với thánh vực cường giả, chứ đừng nói đến là Lâm Lôi đỉnh cấp, cấp bậc trong thánh vực cường giả. Hồ Khắc ngươi. Lão Hoài Đặc căm tức nhìn Hồ Khắc. Lôi Nặc kia là Hồ Khắc bán cho tổ chức bọn họ. Bán người nào không bán, dù là con cháu đại gia tộc bọn họ tổ chức nô lệ cũng dám buôn. Nhưng mà đây lại là huynh đệ của thánh vực cường giả đấy. Hồ Khắc cười khổ. Hắn cũng không biết. Hắn biết thì hắn còn dám phạm tới Lôi Nặc sao? Bây giờ mạng nhỏ quán đến đây đều ở trong tay của Lâm Lôi rồi. Lão Hoài Đặc. Lâm Lôi lên tiếng nói. Lão Hoài Đặc phản ứng rất nhanh, vội vàng nhìn Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi đại sư, xin người yên tâm. Lôi Nặc kia nếu là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư, tổ chức chúng ta khẳng định không tiếp tục đối xử với Lôi Nặc như trước. Ta sẽ lập tức phái người đưa về tổng bộ. Sao lại thế này? Lôi Nặc bây giờ hắn ở đâu? Lâm Lôi hỏi. Chuyện này... Lão Hoài Đặc trên mặt có một tia hoảng sợ. Dù sao thì Lôi Nặc bị bắt làm tù binh, bị bán làm nô lệ, đều là chuyện cách đây gần một tháng. Đáy lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút không ổn. Lúc này quát to. Nói. Lão Hoài Đặc trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Cấp bậc thánh vực cường giả như là Lâm Lôi tức giận. Tổ chức buôn bán nô lệ hoàn toàn có thể một đường sụp đổ. Lúc này vội vàng nói. Lâm Lôi đại sư. Lôi Nặc kia lúc trước bị đưa đến chỗ chúng ta. Đầu tiên chúng ta phái người đến trị liệu cho tốt thường thế. Sau đó đợi đại khái là khoảng 10 ngày. Đưa một nhóm lớn nô lệ vận chuyển một lần. Mà Lôi Nặc tiên sinh là ở trong cái nhóm đó. Theo ta bây giờ suy đoán, Lôi Nặc tiên sinh đã đến tổng bộ của chúng ta. Tổng bộ? Lâm Lôi nhướng mày. Hồ Khắc bên cạnh cũng nghi hoặc. Lão Hoài Đặc, sao lại thế? Tổ chức buôn bán nô lệ các người không phải trực tiếp đưa một ít nô lệ đến thị trường để bán sao? Như thế nào còn đưa Lôi Nặc tiên sinh đến tổng bộ của ngươi? Lão Hoài Đặc liền trả lời. Nô lệ có thể trực tiếp bán đi. Nhưng mà Lôi Nặc tiên sinh thì không giống. Hắn là thất cấp ma pháp sư, có tính nguy hiểm cực cao. Nếu bán cho khách nhân, Lôi Nặc tiên sinh phát ra ma pháp, đem khách nhân giết chết, thì tổ chức chúng ta sẽ phải đền tiền đấy. Lâm Lôi nhìn Lão Hoài Đặc. Cho nên cái loại cường giả giống Lôi Nặc tiên sinh là nô lệ có uy hiếp cao. Nếu phải đưa đến tổng bộ, trải qua 3 tháng huấn luyện khiến cho bọn họ không dám phản kháng. Bọn họ trái lại phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mới có thể trực tiếp đưa bọn họ làm khách nhân. Mới có thể trực tiếp đưa bọn họ cho khách nhân. Lão Hoài Đặc giải thích. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Huấn luyện để không dám phản kháng. Trái lại nghe mệnh lệnh của chủ nhân. Đối tượng huấn luyện chính là cái loại cường giả như Lôi Nặc. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cái loại huấn luyện này hắc ám đáng sợ thế nào. Tổng bộ các người ở đâu? Dẫn ta đi. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lập tức quát. Lão Hoài Đặc hơi chần chờ trong một chốc lát. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Lâm Lôi thì lập tức gật đầu. Thưa Lâm Lôi đại sư, ta lập tức dẫn đại sư đến tổng bộ. Tổng bộ là bên trong La Áo Đế Quốc. Khoảng cách tới biên cảnh theo đường quanh co cũng chừng là hơn 3.000 dặm lộ trình. Lão Hoài Đặc nói. Lão đại của ta sẽ trực tiếp mang người phi hành là được chứ gì. Bên cạnh Bối Bối bất mãn. Bối Bối kỳ thực cũng lo lắng cho Lôi Nặc. Dù sao lúc trước tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Bối Bối cũng thường xuyên chơi đùa với Lôi Nặc. Lão Hoài Đặc gật đầu liên tục không dám nói gì. Lâm Lôi đại sư, Ta không cần đi cùng chứ? Hồ Khắc bên cạnh trong lòng rất là kính sợ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hồ Khắc. Dù hôm nay Lôi Nặc sợ rằng đang ở tổng bộ tổ chức buôn bán nô lệ, chịu đựng cái sự hành hạ kinh nhân, chỉ nghĩ vậy thì Lâm Lôi đáy lòng liền có một tia oán khí. Phập một tiếng, một đạo trào ảnh lóe ra. Hồ Khắc hoảng sợ ôm lấy yết hầu, nhưng yết hầu vẫn ròng ròng chảy máu tươi. Nháy mắt, Hồ Khắc liền ầm ầm đổ xuống. Bộ bộ đứng trên không bất mãn liếc mắt nhìn Hồ Khắc. Tên hỗn đàn nhà ngươi, còn muốn giữ mạng nhỏ, thực là nằm mơ. Trong khi ngươi giết binh lính đại đội Lôi Nặc bọn hắn nhất định rất thống khoái, bộ bối ta hôm nay cũng cho ngươi thống khoái một chút. Nhìn thấy cảnh này, thân thể lão Hoài Đặc khẽ run lên. Lão già này đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời lão đại ta, bối bối ta sẽ không khi dễ ngươi đâu. Bối bối nhếch miệng cười rộ lên, lộ ra hàm răng sắc bén. Lão Hoài Đặc nghe nói qua Lâm Lôi cùng với Đắc Hắc Đức Sâm đã đánh một trận, cuối cùng hai thánh vực ma thú của Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện, trong đó có một thử loại ma thú cũng là dễ dàng đánh bại Hắc Đức Sâm. Lão Hoài Đặc nhìn bối bối đứng trên không thì trong lòng có chút minh bạch, bối bối này sợ rằng là ma thú đáng sợ kia. Lão chỉ có thể hoảng sợ nhìn bối bối mà cố gắng nở ra nụ cười. Lâm Lôi một trào nắm Lão Hoài Đặc, toàn thân rất nhanh phi hành hướng phía đông nam mà bay đi. Lão Hoài Đặc, ngươi chỉ đường cho ta. Lão Hoài Đặc vẫn còn đang hoảng sợ nuốt nước miếng, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền chỉ phương hướng của tổng bộ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Xích Tâm đã kết thúc chưa Phong? Xích Tâm chưa bác nhé, Xích Tâm còn cũng rất là lâu, bởi vì chuyện gốc còn chưa hết cơ, tác giả vẫn ra. Chào anh em nhé.